Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 188, góc truyện audio.com. Toàn bộ bịt kín trong phòng, chỉ còn lại Ôn Tây Lễ ảnh chụp cùng thanh âm của hắn bao quanh nàng, thế cho nên chứng kiến hình của hắn, nghe được thanh âm của hắn, nàng đều cảm giác được sợ hãi. Nhân loại là như thế hiểu được xu lợi tránh làm hại động vật, thậm chí tại nàng đại não đều không có kịp phản ứng thời điểm, nàng bản năng đã tại bắt đầu cự tuyệt Ôn Tây Lễ hết thảy. Nàng sợ hãi đau đớn, sợ hãi hắn làm cho lòng của nàng di chuyển, loại đau khổ này thậm chí có thể đem một người bình thường sống sờ sờ bức điên. Khương Tửu cắn chặt răng răng, nhìn cách đó không xa ra vẻ đạo mạo nam nhân, hắn tròng mắt xem nàng, trước sau như một nho nhã tuấn tú, hào hoa phong nhã. Người đối với Khương Thải Vi làm cái gì? Lăng Tử Hàm cười cười, ta không biết ngươi đang ở đây nói cái gì. Ngươi đã nói, ngươi làm cho người ta khảo nghiệm qua. Khương Tửu cắn răng nhìn xem hắn. Người kia có phải hay không Khương Thải Vi, làm khó ngươi ở đây loại tình huống hạ còn có thể suy nghĩ. Lăng Tử Hàm cười cười, đem chén nước đặt ở trên tủ đầu giường, chậm rãi tại bên giường ngồi xuống. Hắn tư thái yêu nhã, ngữ khí không để ý, ngươi đoán không sai, ta là tại Khương Thải Vi trên người thí nghiệm qua. Bằng không ta làm sao dám tại trên người của ngươi nếm thử. Quả nhiên là như thế, quả nhiên là như thế. Khương Tửu bờ môi khẽ run lên, nàng nhớ tới ngày đó đêm mưa, Khương Thải Vi tuyệt vọng dội mưa, xuất hiện ở nàng cửa ra vào, hướng Ôn Tây Lễ cầu cứu. Vậy khẳng định là nàng, một lần cuối cùng khua lên dũng khí, phản kháng Lăng Tử Hàm, nhưng là cứng rắn bị nàng cự tuyệt. Vì cái gì? Ánh mắt của nàng bất chi bất giác chảy ra nước mắt, thanh âm khàn giọng chất vấn. Thương thế của ngươi hại ta một người là đủ rồi, vì cái gì còn muốn tổn thương người khác? Nàng lại đã làm sai điều gì, ngươi muốn sống sờ sờ đem nàng bức điên. Lăng Tử Hàm thần sắc nhàn nhạt, nàng biết rõ ngươi ưa thích Ôn Tây Lễ, lại càng muốn với ngươi tranh giành, đây không phải lỗi của nàng ư, ta nói rồi, bất cứ thương tổn gì qua người của ngươi ta đều giúp ngươi xử lý sạch. Thật sự muốn nói đứng lên, nàng có thể ở cuối cùng thay ngươi phái bên trên một điểm công dụng, ngược lại là vinh hạnh của nàng. Người này, luôn mồm nói yêu nàng, nhưng là một lần lại một lần nghĩ trăm phương ngàn kế tổn thương nàng sâu nhất. Không có hắn từ đó cản trở Khương Thải Vi sẽ không điên, nàng cùng Ôn Tây Lễ mâu thuẫn sẽ không lớn như vậy, làm ra đáng sợ như vậy sự tình, hắn đến bây giờ cũng còn cảm thấy đây là yêu, tên điên, nàng lẩm bẩm nói, Lăng Tử Hàm, ngươi thật sự điên rồi. Gần kề chỉ là bởi vì Khương Thải Vi cùng nàng đoạt lấy Ôn Tây Lễ, hắn muốn hại nàng cả đời. Thậm chí tại nàng bị hắn làm hại được tinh thần phân liệt đều vẻ mặt gieo gió gặt bão biểu lộ. Rất nên nhốt vào bệnh viện tâm thần, cả đời giam ở bên trong, không nên thả ra, là trước mặt người nam nhân này mới là. Hắn mới là cái kia rất nên đứng ở bệnh viện tâm thần bên trong người. Trong bụng của nàng có cốt nhục của ngươi, Khương Tửu thấp giọng nói. Lăng Tử Hàm, ngươi như thế nào nhẫn tâm, không để cho nàng một điểm ngon ngọt, nàng lại thế nào an tâm theo giúp ta làm thí nghiệm. Hắn trầm thấp nở nụ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Tửu thất hồn lạc phách bộ dáng. Chuyện này lại nói tiếp ngược lại là thật sự có thú. Góc truyện audio.com, tuy rằng dòng điện sẽ không trên cơ thể người trên người lưu lại dấu vết nhưng là nàng chỉ cần lựa chọn cùng ta từ hôn, ta đây cũng không làm gì được nàng. Đáng tiếc ngươi cái kia mẹ kế không muốn, hắn mang theo một điểm đùa cợt giọng điệu, đánh giá Khương Thải Vi sự tình, đối Khương Tửu thản nhiên nói. Tại nàng tìm các ngươi lúc trước, nàng đi tìm Hà Xuân Bạch nhiều lần a, đáng tiếc Hà Xuân Bạch không bỏ được làm cho nàng cùng ta từ hôn đâu. Hắn một tay chống đỡ khuôn mặt nhìn về phía Khương Tửu, dáng tươi cười ôn nhã, như gió xuân quất vào mặt. Nghe nói, Hà Xuân Bạch hiện tại trông coi nàng tại trong bệnh viện không nỡ bỏ đi ra, Khương Thải Vi nhưng lại ngay cả làm cho nàng tới gần cũng không muốn. Người nói, hai nữ nhân kia bây giờ là không phải đều lọt vào báo ứng. Cách chương.